Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1657, học bổ túc bác sĩ. Làm gia súc dùng, converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân do dự một chút. Muốn phát cái tin tức hỏi một chút, nếu là đá nặc đại hải, thì đồng nghĩa với chú bé đã qua đời. Nếu là còn có thể trả lời, vậy ý nghĩa hắn vẫn còn ở chữa trị. Chỉ là Trịnh Nhân trần chờ rất lâu, vậy không dám phát ra cái tin này. Dẫu sao đứa nhỏ nhỏ như vậy, Trịnh Nhân từ đáy lòng hy vọng hắn có thể sống sót. Mặc dù hắn biết đây chỉ là một hy vọng xa vời, Trịnh Nhân cuối cùng vẫn là đem điện thoại di động đóng lại. Lại nữa đi suy nghĩ chuyện này, ở hiện có kỹ thuật hạ là không có cách nào hoàn toàn chữa bệnh ung thư, có thể được chữa khỏi người bệnh. Trịnh Nhân tất cả thuộc về kết là mệnh tốt. Liếc nhìn thời gian, đã không còn sớm. Trong phòng làm việc, Thường Duyệt và Liễu Trạch Vĩ vẫn còn bận rộn trước. Thân là học bổ túc bác sĩ, Liễu Trạch Vĩ thậm chí liền bàn hắn hói đầu thời gian cũng không có. Cả ngày bận bịu bay, mỗi ngày cố định thu người bệnh. Lúc này có kinh nghiệm, để cho người bệnh ở môn trần làm xong hạch từ di tán sau lại xếp hàng chờ đợi nhập viện. Như vậy, có thể rút ngắn thật nhiều người bệnh nằm viện thời gian. Nâng cao giường ngủ quay vòng trước tiên, mặc dù có Chu Xuân Dũng quen nhau cả nước các nơi chủ nhiệm mang đến người giúp ở bệnh viện cộng đồng vậy mặt trực, nhưng toàn thể mà nói mỗi ngày nhập viện người bệnh, xuất viện người bệnh, giải phẫu ký lục, hàng loạt và thân nhân người bệnh trao đổi, câu thông thời gian, đã để cho Thường Duyệt, Liễu Trạch Vĩ không chịu nổi gánh nặng. Lão Liễu, buổi tối đi ăn cơm. Trịnh Nhân cảm thấy mọi người đều đang bận rộn, mình dội rãnh không có sao bi xuân tổn thương thu. Có chút ngại quá, liền và Liễu Trạch Vĩ nói. Liễu Trạch Vĩ cầm một hàng chữ đánh xong, hai ngón nheo dáng vẻ. Nhìn Trịnh Nhân trong lòng cấp được hoảng, liền cái này hiệu suất làm việc, mình làm 10 phút sống, lão Liễu được liền một tiếng, sống không làm xong, không đi, Liễu Trạch Vĩ thở dài, nói, hắn cũng cảm thấy được có chút đáng tiếc, có thể đi theo ông chủ Trịnh tiếp xúc một chút mình trở về sau đó liền tiếp xúc không tới phương diện, mặc dù không nhất định hữu dụng, nhưng cũng là một loại trải qua. Đáng tiếc, sống nhiều không giúp được. Liễu Trạch Vĩ cảm giác được mình hói đầu mấy ngày nay cũng tăng thêm một ít. Trịnh Nhân cười hắc hắc cười, cũng cảm thấy được có chút tiếc nuối. Bất quá tránh sự mà muốn chặt, liền cầm lão Liễu làm gia súc dùng đi. Đối với chuyện này, Trịnh Nhân vậy không việc gì gánh nặng trong lòng. Lão Liễu là tới học kỹ thuật, đồ tay nắm tay dạy, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói coi như là thầy trò. Làm chút việc cũng là phải, và lão Liễu như nhau. Rudolf G. Wagner giáo sư cũng vội vàng mau bay lên. Buổi sáng muốn giải phẫu, buổi chiều và buổi tối sửa sang lại thế giới các nơi hội tụ tới tiếp giải phẫu chữa trị. Còn muốn phù hợp giải Nobel cách thức, lượng công việc lớn. Đã không rãnh cạnh cố, nhưng giáo sư không có than phiền. Trong truyền thuyết bên trong định giải Nobel sự việc hắn sớm đều biết. Cho nên hơn nữa nỗ lực làm việc, nếu là lão bản bày xong đường, mình cái này sửa sang lại cái tư liệu cũng sửa sang lại không tốt. Nơi nào còn có mặt mũi ở mới thuật thức lên tăng thêm mình tên chữ. Hắn tâm niệm, trừ giải Nobel ra, vậy không có gì. Lão bản, chuẩn bị đi, Tô Vân sau khi trở lại, liền hấp tấp nói, làm sao gấp như vậy? Trịnh Nhân liếc nhìn, đích xác là tan việc, nhưng Tô Vân lời nói này có chút đột ngột, uống rượu, Tô Vân sắc mặt có chút không tốt xem. Trịnh Nhân đoán chừng là đại lưu sự việc, trong nhà không người chiếu cố, một cái thật thà hiền lành người, cuối cùng lẻ loi hiu quạnh. Cho nên hắn trong lòng không thoải mái. Vậy không có biện pháp. một mạng người, từ rời đến nhà mới đi. Tạ y nhân liền xe cũng không cần khai trừ. Mỗi ngày linh lợi đạt đạt, mấy phút liền đến bệnh viện, bởi vì phải đi ăn cơm. Tiểu y nhân cố ý đi về trước để xe, một đường chạy tới càng tốt sân bay bên đường trang viên nhỏ bên trong. Châu Ngu, Tần Đường ra đón, và bọn họ cùng nhau còn có Vương Nam. Gia gia ngươi như thế nào? Hàn huyên sau này, Trịnh Nhân trực tiếp hỏi. Ông chủ Trịnh, ngài thật là diệu thủ hồi xuân. Vương Nam cười nói, gia gia ta đã tốt, tính được không tới 10 ngày. Tốc độ khôi phục so Trịnh Nhân nghĩ còn nhanh hơn một chút. Sau khi giải phẫu mỗi ngày theo dõi cỗ nguyên tố trị số, mỗi ngày đều đại phúc hạ xuống, yếu tim đã bị uốn nắn, thị lực và thính lực bị tổn thương thời gian tương đối dài. Khôi phục tình huống vậy, nhưng cũng có căn bản tính thay đổi. Vương Nam cười nói, ở móng heo lớn phản hồi bên trong, Trịnh Nhân sớm đều biết Vương gia lão tiên sinh bệnh là tốt lắm. Nhưng chính tay nghe Vương Nam nhắc tới, hắn vẫn là cảm thấy có chút vui vẻ. Là một danh bác sĩ cảm giác thành tựu, liền thể bây giờ chỗ này, Trịnh Nhân không thích người bệnh cầm cờ thưởng tới cùng mình chụp chung. Trong phòng làm việc cờ thưởng đối với hắn mà nói là không có ý nghĩa. Ông chủ Trịnh, ta tổ phụ để cho ta mang cho ngài nhất thành khẩn cảm ơn. Vương Nam làm một cái nam dương động tác, tay, nói rất chân thành, không có sao liền tốt. Trịnh Nhân cười một tiếng, ông chủ Trịnh, ngài cho Sở Nỗ Ngang tái đại sư danh sách, hắn vậy mặt đã có chút mặt mũi. Vương Nam tiếp tục nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng bên trong sẽ lục tục mua được tương quan kỹ thuật. Trịnh Nhân cười một tiếng, Sở Nỗ Ngang tái người này nói chuyện coi như là đáng tin. Ông chủ Trịnh, chúng ta có một đề nghị, ngài xem thấy có được hay không? Vương Nam gặp Trịnh Nhân cao hứng, đưa tay ra dấu mời, cầm hắn đi vào trong để cho. Sau đó khách khí nói, không được, Tô Vân ở một bên trực tiếp cự tuyệt. Vương Nam biết vị này trợ thủ và vậy trên ý nghĩa trợ thủ không giống nhau. Có thể là không thể tùy tiện đắc tội. Vân Ca Nhi, có được hay không trước nghe một chút sao? Châu Ngu cười nói, không có gì hay nghe, phỏng đoán chính là hùn vốn thành lập công ty, cùng nhau phát triển 5 giờ nghiệp vụ chuyện. Tô Vân mặt coi thường, nói, cũng cùng các người nói, loại chuyện này, ông chủ Trịnh nói cũng không coi là. Trịnh Nhân gặp Châu Ngu, Tần Đường và Vương Nam cũng xem mình, liền ngây ngô thật dày cười một tiếng, gật đầu nói, ừ, dắt tiểu y nhân tay siết chặt mấy phần. Đừng nghĩ ông chủ khỏe nói chuyện, có lão trượng nhân ở đây. Tô Vân bất mãn nói, làm ăn sự việc, và Ninh Thúc nói đi. Ta cùng các người nói, ngồi quá giang xe chiếm tiện nghi chuyện, cũng kiên nhẫn một chút. Mấy người cười khổ, Ninh Thúc mới bắt đầu xác thực đi tìm hắn. Thế nhưng người thật sự là quá tinh minh, coi là đến tận xương tủy mặt, bỏ mặc cái gì hợp tác. Cuối cùng hắn nói lên phương án cũng để cho người cảm thấy ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, mấy người đều là thương gia con em. Tự nhiên chi đạo loại này ra giá phương thức ý nghĩa vị kia Ninh Thúc có sâu đậm tự tin. Đây là hạng mục lớn, liên quan đến kỷ năm sau này nghề bố trí. Mặc dù chỉ là chữa bệnh hạng nhất, nhưng chính là chữa bệnh, trước kia đều là hành động chậm nhất, nhưng bây giờ tới xem. Ở ông chủ Huỵnh một tay dưới sự thôi thúc, lại trực tiếp phối hợp 5 giờ mau xe, cơ hồ có thể kết luận có thể phối hợp 5 giờ trực tiếp sản nghiệp hóa. Còn như những thứ khác nghề, còn muốn lại qua một đoạn thời gian mới có thể sản nghiệp hóa. Dẫn đầu cắt vào 5 giờ sản nghiệp, ý nghĩa trọng yếu không cần nói cũng biết, gặp ông chủ Trịnh đều gật đầu tỏ thái độ, mấy người cũng không suy nghĩ cái khác. Hồi đầu lại đi mài cái đó Ninh Thúc tốt lắm. Cùng lúc đó, bệnh viện 912 bên trong, Mao trưởng phòng ôm bụng nằm ở trần trên giường, sắc mặt thảm trắng.